Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh vốn ít giao tiếp với bạn cùng lớp, lúc này chỉ mím môi, nhẹ giọng đáp, không sao, biết tính cô trầm lặng, các bạn học cũng không làm khó. Xin lỗi xong liền lần lượt quay về chỗ ngồi. Chỉ có Hứa Mân là hừ lạnh một tiếng. Cô ta vốn đã không ưa Oanh Oanh. Dựa vào đâu mà cô ta lại được hai hot boy khối 12 để mắt đến. Thời gian qua, Hứa Mân luôn âm thầm quan sát Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ. Cô ta nhận thấy, chỉ cần đàn anh Thẩm có mặt ở trường, buổi trưa thì Oanh Oanh nhất định sẽ đến căn tin khối 12 để ăn cơm cùng anh ấy. Nếu chỉ như vậy thì thôi, cô ta cũng biết thân biết phận, không dám mơ tưởng đến Thẩm Dư Huệ. Người cô ta thực sự thích là đàn anh cố một chàng trai sáng sủa, ôn nhu, tuấn tú. Nhưng điều khiến Hứa Mân tức giận là dạo gần đây, mỗi lần đàn anh cố ngồi trong căn tin, ánh mắt anh ấy luôn vô tình hoặc hữu ý hướng về phía Thi Oanh Oanh. Chính điều đó làm cô ta khó chịu nhất. Tối hôm qua, khi thấy Thi Oanh Oanh đính chính sự thật, Trần Linh Bảo bị cư dân mạng công kích dữ dội, Hứa Mân vui sướng không kể xiết. Trong lòng cô ta khẳng định rằng, lần này đàn anh cố chắc chắn sẽ chia tay Trần Linh Bảo. Nhưng bây giờ thì sao? Đàn anh cố dường như ngày càng chú ý đến Thi Oanh Oanh hơn. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ta lo lắng rằng, nếu anh ấy thực sự chia tay Trần Linh Bảo, người anh ấy theo đuổi tiếp theo sẽ là Thi Oanh Oanh, chứ không phải cô ta. Oanh Oanh trở về chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của một nữ sinh tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú ở hai hàng ghế phía sau. Sau đó nhẹ giọng trò chuyện cùng vệ phồn. Hứa Mân bỗng chốc giật mình. Vừa rồi, Thi Oanh Oanh nhìn cô ta sao? Cái ánh mắt đó giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô ta vậy. Sau chuyện ngày hôm qua, bầu không khí trong trường trung học Tiệp An có phần náo nhiệt hơn hẳn. Các học sinh túm năm tụm ba, xôn xao bàn tán về Thi Oanh Oanh và nhà họ Trần. Đương nhiên, tâm điểm của những cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh Trần Linh Bảo. Sáng sớm, sân trường trung học Tiệp An xôn xao bàn tán. Hôm nay Trần Linh Bảo chắc không đến trường nhỉ? Sao cô ta dám đến chứ? Đến trường chẳng phải sẽ bị mọi người cười nhạo đến C-H-E-T sao? Nhưng cô ta không đến cũng tốt. Mới phẫu thuật xong mà. Lỡ đầu ngất xỉu ngay giữa lớp thì lại vu oan cho chúng ta mất. Những lời bàn tán như vậy vang lên khắp nơi. Vụ việc của Oanh Oanh và nhà họ Trần đã trở thành chủ đề nóng hổi. Đặc biệt là ở thành phố Ninh Bắc, những bậc phụ huynh lớn tuổi có thể không mấy quan tâm đến mạng xã hội. Nhưng trong giới học sinh cấp 2, cấp 3, gần một nửa đã nghe nói đến vụ này. Cách trường,